Kinh giá cảnh kỳ tâm, chương 27, múa đôi ngắm bản thân làm nũng từ góc nhìn thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại cô đã được xuất viện vào hôm sau, sau khi hoàn tất kiểm tra sức khỏe của bà cụ không có gì bất thường, bệnh tình cũng tương đối ổn định trước khi xuất viện. Bác sĩ Phương đã có buổi nói chuyện chân tình với mẹ con Mạnh Kinh Hồng thêm lần nữa, hy vọng họ sẽ đưa bà cụ đi làm phẫu thuật LVA. Khi phương pháp này mới xuất hiện bọn họ cũng đã từng nghe qua, đây là một liệu pháp điều trị mới, yêu cầu kỹ thuật của bác sĩ cực kỳ cao nên rất ít người làm tốt được. Hơn nữa hiệu quả sau phẫu thuật khó được đảm bảo, có thể cải thiện chức năng nhận thức sau khi phẫu thuật, nhưng cũng có thể không có tác dụng, thậm chí nảy sinh chuyển biến xấu. Vừa nghe lời này, bà ngoại cô đã lập tức lắc đầu, kiên quyết không chịu phẫu thuật, Đoạn Nhã Lan chỉ đành bỏ cuộc. Nhưng bây giờ khác rồi. Nếu bác sĩ Phương đồng ý đích thân làm phẫu thuật thì rủi ro sẽ giảm đi đáng kể, tiên lượng bệnh cũng rõ ràng hơn trước. Đoạn Nhã Lan mừng rỡ khôn xiết, cùng bác sĩ lên kế hoạch theo dõi lâu dài. Sau khi về nhà, bà ấy lại đề cập với con gái chuyện mời Huống Dã ăn cơm lần thứ ba. Mạnh Kinh Hồng thấy việc mời chàng trai ăn cơm chẳng có gì sai. Nếu không có anh giúp đỡ thì có lẽ họ đã không thể tìm thấy bà ngoại cô nhanh như vậy. Càng không thể móc nối được với bác sĩ Phương và mẹ cô thật lòng muốn cảm ơn người ta. Cảm ơn là thật, nhưng muốn tiếp tục thăm dò khi đánh hơi thấy mối quan hệ bất thường giữa con gái với người ta cũng là thật. Nhưng hiện tại họ đang ở giai đoạn mập mờ, chỉ chọc một nhát là bức tường bằng giấy sẽ bị phá tan. Mạnh Kinh Hồng cực kỳ kháng cự việc mẹ cô can thiệp nên đành phải dùng tuyệt chiêu trì hoãn cộng thêm tránh né quen thuộc. May mà lần này cô không cần kiếm cớ vì sắp bảo vệ luận văn. Ngoài luận văn ra thì buổi biểu diễn tốt nghiệp cũng cận kề. Mấy ngày này Mạnh Kinh Hồng đều ở trường, bận tối mắt tối mũi. Đương nhiên không có thời gian gặp mặt Huống Dã, ngoài việc mỗi ngày đặt đồ ăn ngoài cho cô từ xa, chàng trai cũng cập nhật nhật ký Tiểu Oa đều đặn, thỉnh thoảng bí mật kẹp theo hàng cấm. Hàng cấm cũng đã khác xưa, cái kiểu tự sướng trong gương rất ư trai thẳng đã biến mất từ lâu, bây giờ người ta chụp ảnh rất tự nhiên. Đầy tâm cơ. Ví dụ như lúc dẫn Tiểu Oa đi bơi, rất chi là vô tình để lộ dáng vẻ ướt đẫm của mình bên cạnh chú chó thè lưỡi cười tâu. Chiếc áo phông ướt sũng lại còn là màu trắng, khiến bây giờ mỗi lần mở ảnh Mạnh Kinh Hồng đều phải tránh né mọi người xung quanh, sợ bạn học tưởng cô áp lực quá nên đắm chìm vào việc xem ảnh nóng. Mặc dù đúng là thực sự khá giải tỏa căng thẳng, một ngày trước khi hoàn thành luận văn, Mạnh Kinh Hồng nhận được thông báo từ ứng dụng video. Nhắc nhở cô rằng cuộc thi thử thách múa đôi sắp kết thúc. Thế là tối đó cô thức trắng đêm, viết luận văn xong lại miệt mài cắt ghép video, trời hửng sáng mới đi ngủ. Đến trưa tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là xem số liệu. Chỉ có thể nói là tốt hơn video trước rất nhiều, nhưng hoàn toàn không đáng kể so với những video múa đôi có độ hot cao trong cuộc thi này. Mạnh Kinh Hồng hơi thất vọng, nhưng không nhiều, vốn dĩ chỉ là một lần thử nghiệm. Hơn nữa cô đã nhận được điều quý giá nhất, điệu văn vụng về nhưng thân mật chiều hôm đó, cùng với những góc máy quay cũng chăm chú và chân thành như đôi mắt anh. Đặt điện thoại xuống, cô Vũ Công đứng dậy tiếp tục tập luyện cho vở kịch tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập luyện một mạch đến tối, khi thấy màn hình điện thoại dày đặc thông báo, Mạnh Kinh Hồng sợ ngây người. Đoạn video đăng tải lúc nửa đêm bỗng dưng bùng nổ lưu lượng truy cập. Trong thẻ tác dự thi, điệu múa của cô đã được gắn nhãn đột, hot, tăng vọt, lượt xem tăng gấp trăm lần, bình luận và lượt thích vẫn đang không ngừng tăng lên. Còn chưa kịp thay đồ múa trên người, Mạnh Kinh Hồng sững sờ nhấp vào khu bình luận, ôi cuối cùng cũng lộ mặt, đẹp chết đi được. Trước đây lúc chưa lộ mặt đã nhìn ra là gái đẹp rồi, nhưng lộ mặt vẫn khiến tôi sốc vì quá xinh đẹp. Bé cưng, sau này lộ mặt luôn được không? Coi như tôi van xin em, khóc, hỏi, cuộc thi thử thách múa đôi. Chú chó đen to lớn phía sau có tác dụng gì? Không phải là múa đôi à? Đến cuối cùng vẫn không thấy người thứ hai đâu trả lời. Mấy người không đọc chú thích hả? Mơ phi nhược, ánh nắng vừa vặn, thích hợp để múa cùng ống kính của bạn. Trái tim, hiểu rồi. Hai người nhảy múa, người còn lại đang quay nên ống kính luôn di chuyển theo kỹ thuật quay phim bậc thầy và rất có tính tự sự. Đoạn cao trào câu đầu tiên nhắm vào tà váy đang xoay. Và ngón tay xếp thành hình hoa lan búng nhẹ ở đoạn cuối cùng, có cảm giác rung động. Trả lời, không phải người quay phim đang múa, mà là múa cho người quay xem. Điệu múa này là uyên ương hí. Chỉ vì anh đang xem nên em mới múa ra được tình ý miên man kiểu chỉ mong làm uyên ương chứ không ao ước làm thần tiên. Và chỉ có ống kính của anh mới có thể quay ra tình đầu ý hợp như đôi chim liền cánh. E ưng, sao lại không phải là múa đôi chứ? Trả lời, đây chắc là lời giải thích chuẩn xác nhất rồi. Bạn trai đang quay đúng không? Ha ha, ánh mắt nhìn ống kính của chị đẹp rõ ràng là ánh mắt nhìn bạn trai qua. Hóa ra ống kính thực sự có tình cảm. Người thật sự thích bạn sẽ quay bạn rực rỡ phát sáng trả lời. Sao tôi lại thấy ống kính này rất gợi cảm? Có cảm giác từng phút từng giây đều muốn hôn chết cô ấy, L. Em màn hình, tôi thích phiên bản uyên ương hí này. Một người múa ra cảm giác hai con uyên ương đang đùa dưới nước, mắt B, N, R. Trái tim, chủ kênh tự biên đạo điệu múa sao? Chuyên nghiệp quá, cái động tác tay hình bông hoa đó không có vài năm rèn luyện công phu thì không làm được đâu. Lần đầu thấy được một điệu múa cổ điển vừa mềm mại vừa quyến rũ lại mạnh mẽ. Khi xoay tròn ở phần mở đầu, cánh tay cô ấy như giải lụa quấn quanh người, thật tuyệt. Chủ kênh là dân chuyên mà, đứng đầu ngành múa cổ điển của Học viện Múa Kinh Bắc xem tôi lướt thấy gì này. Đàn chị, nữ thần, những người từng xem trực tiếp điệu múa kinh hồng của chị ấy đều biết nó đỉnh cỡ nào. Ha ha ha, quả nhiên là MJS, video giấu mặt mà bạn học đã đoán ra ngay là ai vậy, tôi không giải mã được trả lời. Sinh viên ngành múa nhìn ID của cô ấy là biết ai rồi, Murphy Nhược. Mạnh Kinh Hồng khóa 25 Học viện Múa Kinh Bắc. Mạnh Kinh Hồng do dự vài giây, vẫn xóa tất cả các bình luận tiết lộ tên thật của mình. Tối qua khi tải video này lên cô đã không nghĩ nhiều. Lộ mặt thì lộ thôi, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi thầy cô không quản được. Còn về phía mẹ cô, so với những xung đột xảy ra trong thời gian này thì dường như việc lén lút quay video chẳng là gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhấn thích các bình luận khen kỹ thuật quay của chàng trai và giải thích điệu múa đôi của họ, Mạnh Kinh Hồng lại truyền tiếp video cho Trang Ý. Cô muốn rèn sắt khi còn nóng, cọ một chút lưu lượng của nữ diễn viên. Trang Ý rất nhiệt tình, lập tức vào tài khoản khua chiêng gõ trống, tặng cô bạn thân một combo thích, bình luận và chia sẻ. Nhân tiện còn nói cho cô biết Mạch Từ cũng đã chia sẻ sau khi xem xong. Mạnh Kinh Hồng hơi bất ngờ, lập tức nhấn vào tài khoản của Mạch Từ. Một ngôi sao tuyến 2 tiềm năng với hơn 100 vạn người hâm mộ. Bài chia sẻ mới nhất của cô ấy chính là điệu múa của cô, kèm chú thích, kinh kinh kiên nhẫn dạy tôi múa. Tài múa và con người đều rất tốt, ôm ôm, Mạnh Kinh Hồng trả lời bằng biểu tượng cảm xúc ôm ôm trong phần bình luận và gửi tin nhắn WeChat cảm ơn Mạch Từ đã giúp cô thu hút lượng truy cập. Làm xong những việc này, cô sinh viên sắp tốt nghiệp thiếu ngủ cũng không còn sức để quan tâm đến hiệu quả thu hút lượng truy cập nữa mà về ký túc xá ngủ sớm. Cô ngủ một giấc say sưa, đến tận giờ cơm trưa mới bị bạn cùng phòng gọi dậy. Mở khóa điện thoại, cơn buồn ngủ lập tức tan thành mây khói. Đủ loại tin nhắn, cuộc gọi, thông báo video ngắn đều bùng nổ. Bỏ qua WeChat và các cuộc gọi nhỡ, Mạnh Kinh Hồng nhấp vào video trước tiên. Tim cô đập thình thịch vì phấn khích. Một đêm trôi qua, lượng truy cập vẫn tăng mạnh, dưới video đã xuất hiện dòng chữ. Top 10 bảng xếp hạng thử thách, lần đầu cô lộ mặt, cộng thêm cách kể chuyện múa đôi độc đáo và sự thu hút lưu lượng truy cập của người nổi tiếng, mấy lớp bắp này đã khiến khu bình luận sôi nổi lạ thường. Lướt nhanh các bình luận, Mạnh Kinh Hồng thầm thở dài, cái này có khác gì công khai danh tính lên mạng đâu. Cô dứt khoát buông xuôi không xóa bình luận nữa. Cũng may những thông tin bị bóc ra hầu hết đều có liên quan đến trường học. Tiếp tục lướt xuống, ngón tay cô bỗng khựng lại, cặp chân mày từ từ nhíu chặt, bãi cỏ lớn quá, quả nhiên phải là nhà có sân vườn mới xứng nuôi cho lớn, khóc, ảnh chụp màn hình, trời ơi đây là dinh thự gì đây, không dám nghĩ tới cái cửa sổ sát đất này lầy ánh sáng sẽ đẹp đến cỡ nào thì ra là con nhà giàu, mỹ nhân vừa đẹp vừa có tiền, còn múa đẹp đến vậy, nước mắt, không phải nhà cô ấy mở trung tâm dạy múa sao. Dầu có đến vậy, từ khi nào thế lộ mặt lại cố tình chọn một nơi như vậy để quay, một lời khó nói. Những người thân quen về cơ bản đều biết tình hình nhà cô ấy thế nào mà, tạo dựng hình tượng đại tiểu thư gì cơ chứ không phải bạn trai quay sao. Gái sinh của Học viện Múa Kinh Bắc tìm bạn trai là Phú Nhị Đại hay Phú Tam Đại cũng bình thường mà bạn trai cô ấy là ai vậy? Có bạn học nào bóc mẽ tí không cô ấy độc thân mà, nhiều người theo đuổi lắm nhưng chưa thấy yêu ai không phải không yêu. Mà có những mối quan hệ không thể công khai, bạn hiểu mà đúng vậy, cá nhỏ tép riêu người ta không thèm để mắt, chỉ câu những đại gia thực thụ thôi, ai vậy, nhắn tin riêng đi, lỗ tai, phá án rồi. Hình ảnh, nhấn vào bức ảnh chụp màn hình này, hai mắt Mạnh Kinh Hồng tối sầm. Trong bức ảnh, doanh nhân họ Triệu đang trả lời phỏng vấn tại dinh thự mới mua của mình. Tám phần là hàng xóm của Huống Dã, vì bố cục sân vườn và diện mạo ngoài căn nhà gần như giống nhau y hệt. Vị đại gia mỏ than này thoạt nhìn còn lớn tuổi hơn mẹ cô, có ý gì, không cần nói cũng rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng tốt đẹp của cô rơi xuống đáy vực ngay lập tức, xóa các bình luận bịa đặt, Mạnh Kinh Hồng mở WeChat. Dù sao thì cũng liên lụy đến anh, phải nói một tiếng. Nhấp vào ảnh đại diện được ghim trên cùng, ngoài nhật ký Tiểu Oa được gửi tới lúc 6 giờ, chàng trai còn gửi tin nhắn thoại cho cô vào lúc 9 giờ và 10 giờ. Xuống giường, còn không kịp rửa mặt, Mạnh Kinh Hồng đã rời ký túc xá trốn vào cầu thang thoát hiểm. Vừa định gửi tin nhắn thoại lại, một bong bóng màu xanh đã lập tức được gửi đến. Dã, chia sẻ liên kết, Mạnh Kinh Hồng hơi nhíu mày. Cô sao chép liên kết nhận được vào ứng dụng video. Chuyển đến một trang chủ, người theo dõi không, đang theo dõi một tài khoản của cô. Quay lại trang chủ nhấp vào ảnh đại diện, Mạnh Kinh Hồng thấy một chú chó Doberman ngồi ngay ngắn uy nghi. Trên trán còn dán hình trái tim mà cô đã dán để trêu nó lần trước. Khóe miệng cô cong lên, lúc này Mạnh Kinh Hồng mới chú ý đến biệt danh của tài khoản này, 11 và Tiểu Oa. Lại nhìn phần giới thiệu vắn tắt, vệ sĩ của 11. Quan dọn phân của Tiểu Oa, khóe môi của cô gái càng cong hơn, bật ra tiếng cười. Chàng trai này thật sự rất thích cách gọi. Bé cưng, ngày thường cần mẫn gọi vậy còn chưa nói, mà chỉ mới mấy ngày thôi anh đã tạo ra các cách gọi phái sinh như bé út, chấm, bé cưng Mạnh, 11, tài khoản là tài khoản mới, nhưng không phải mới được tạo hôm nay. Video đầu tiên anh đăng chính là video Tiểu Oa đi bơi mà anh mới gửi cho cô 2 ngày trước. Còn có một video khác được đăng cách đây 5 phút, chú thích kèm ID tài khoản của cô, một số cảnh hậu trường. Mơ phi nhược sau khi nhấp vào, mắt Mạnh Kinh Hồng bỗng chốc mở to. Hôm đó anh đã quay hết những thứ này thật sao? Video không có nhạc nền, giọng nói trầm ấm nguyên bản của chàng trai rất dễ nghe. Đã lâu không gặp anh, giờ khó khăn lắm mới gặp lại, em muốn múa điệu gì nhất để biểu diễn cho anh xem. Đôi gò má không dùng bộ lọc của cô đỏ ửng lên rất rõ ràng. Ai muốn múa cho anh xem chứ? Ngắm bản thân làm nũng từ góc nhìn thứ ba, gương mặt Mạnh Kinh Hồng còn đỏ gay gắt hơn cả chính mình trong video. Cái đồ lừa đảo này. Video gốc anh gửi chỉ có đoạn cô múa, nhưng bản thân lại không nói không rằng giấu nhiều. Cảnh hậu trường, như vậy, mỗi một đoạn đều khiến cô đỏ mặt tía tai. Đoạn này, lúc em vươn cánh tay ra, bàn tay đẹp đẽ của chàng trai đung đưa trước ống kính, hỏi cô gái. Chạm nhẹ vào ống kính thì sao? Chạm vào ống kính, Mạnh Kinh Hồng cười rạng rỡ và làm theo. Thế này à? Huống Dã bất mãn tặc lưỡi, lấy cái sức em cào anh ra ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái lập tức trở nên hùng hổ, kiêu ngạo lườm anh một cái, lại lẩm bẩm gì đó. Chàng trai lập tức bật cười và trầm giọng, lại ghét anh rồi, anh sung sướng ừ khẽ. Được, em ghét mặc em, anh cứ việc thích. Video dài 1 phút rưỡi như dài cả thế kỷ, khi thanh tiến trình chạy đến cuối, Mạnh Kinh Hồng một tay ôm mặt, thở một hơi sâu. Liếc mắt sang bên phải, hơi thở vừa thoát ra của cô lại đột ngột bị nín bặt. Sao đã có hơn 200 bình luận rồi? Khi lướt ngón tay xuống, Mạnh Kinh Hồng chưa bao giờ căng thẳng đến vậy khi xem khu bình luận của chính mình. Ngọt ngào quá. Hóa ra video của Phiên Nhược là do anh quay. Chú chó Doberman cũng là của anh hả? KSWL. Hai người thế này là múa đôi gì chứ? Rõ ràng là đang tán. Tình, đàn chị, em cứ tưởng chị là nữ thần lạnh lùng, không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Che mặt cười, trả lời, không vừa mắt thì lạnh nhạt với cậu, với chàng trai của mình thì đương nhiên phải làm nũng rồi. Tiểu Oa là chó thì tôi biết rồi, 11 là chủ kênh à, 11 và Tiểu Oa trả lời, gọi em đó, 11. Mơ Phi Nhược trả lời, anh là bạn trai của cô ấy thật sao? Đám bạn học chúng tôi thường gọi cô ấy là Kinh Kinh Á, 11 và Tiểu Oa trả lời. Kinh Kinh để các bạn gọi, 11 để tôi toàn tâm toàn ý gọi. Cái gì mà toàn tâm toàn ý chứ? Mạnh Kinh Hồng xem lại câu trả lời của chàng trai. Hôm đó anh cũng đâu có bảo là còn lớp nghĩa này. vuốt xuống để làm mới, chỉ trong chốc lát bình luận đã tăng gấp mấy lần. Được rồi, bạn trai chính quy đã xuất hiện, bọn tung tin nhảm giải tán đi ngọt ngào quá. Nghe giọng thì chắc là trai đẹp, xứng đôi, mắt B, NR, trái tim, chưa chắc đâu, không có ý bịa đặt tin nhạy cảm về con gái nhé. Ai cũng biết, mức độ giọng hay thường tỷ lệ nghịch với khuôn mặt nhô. Người anh em, đây có phải bạn không? Hình ảnh ông chủ mỏ than, Mạnh Kinh Hồng bật cười. Khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên môi cô đột ngột cứng lại. Lượng truy cập này lớn hơn trong tưởng tượng của cô, liệu có ảnh hưởng gì đến công việc của anh không? Trong lúc do dự thất thần, điện thoại cô tự động tắt màn hình. Mở khóa lần nữa, tài khoản của Huống Dã vừa đăng một video mới. Hay chính xác hơn là một bức ảnh, Mạnh Kinh Hồng lẳng lặng bật cười. Cũng phải, không thể lộ mặt, nhưng đâu có nói là không thể khoe dáng. Bức ảnh chụp từ cổ chàng trai trở xuống, anh mặc chiếc áo phông đen bó sát hôm xem phim, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang dắt tiểu oa, không hề keo kiệt mà triển lãm bộ lông bóng mượt của chú chó Doberman và vóc dáng cao lớn cường tráng của mình. Chú thích giới thiệu một chút, tiểu oa, tôi đều là của 11, Murphy Nhược, Cách Chương.